Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1649, Đan Sư tiến đến. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến cuộc, tại lúc này tôi nói, thật là hài hước tới cực điểm. Đệ cửu công tử xuất hiện, đệ cửu công tử biến mất, không có đối bất kỳ bên nào, tạo thành cái gì áp lực, cũng không có cho bất kỳ bên nào, giúp đỡ được gì sự xuất hiện của hắn, chỉ vì Tiêu Cầm Huyền. Thiên Sơn các cùng Thái Âm Tông ở giữa chiến tranh. Vẫn như cũ là đang kéo dài bên trong, chưa từng dừng lại. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh nhìn xem Vũ Văn Thành Ngân cùng Minh Húc Thân, bọn hắn công kích, sắp rơi xuống Đồng Lập Huy thân bên trên. Đồng Lập Huy nhất phẩm thần hải cảnh khí tức, cũng không là quá mạnh, hiển nhiên đột phá cũng không có bao lâu thời gian. Hắn khẳng định không cách nào chống lại hai vị tại nhất phẩm thần hải cảnh bên trong, chìm đắm đã lâu cường giả. Như công kích hạ xuống, kết quả kia dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, Đồng Lập Huy liền tính là không chết, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Mà Nhậm Thanh Hoan nơi đó, càng không cần nhiều lời, hắn khí tức đã triệt để ngã rơi xuống thất phẩm hư thiên cảnh, nhất phẩm thần hải cảnh tu vi cùng thực lực, tạm thời khó giữ được. Liệt Tửu, Tô Hàn cắn răng bên trong, đáy lòng thì thào. Hắn có Liệt Tửu, lại vẫn luôn chưa từng quên, đó là hắn cường đại nhất chuẩn bị ở sau. Có thể trước lúc này, hắn không dám cho Nhậm Thanh Hoan đám người. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Hắn không biết, Nhậm Thanh Hoan đến cùng là như thế nào đối đãi chính mình. Càng không biết, Nhậm Thanh Hoan là một cái dạng gì người. Đối làm người hai đời, đã trải qua rất nhiều làm phản. Tô Hàn tới nói, tựa hồ có rất ít người, đã có thể làm hắn lại đi tin tưởng. Liền liền đã từng đồng sinh cộng tử, cùng một chỗ đã trải qua mấy ngàn vạn năm tay chân huynh đệ. Đều có thể nói làm phản liền làm phản, Tô Hàn còn có thể đi tin tưởng ai? Hiện tại, Tô Hàn tin tưởng Nhậm Thanh Hoan, cũng rốt cục thấy rõ nàng người này. Nhưng giờ phút này thân thể bị giam cầm, liền xem như có Liệt Tửu, cũng không lấy ra được. Nói hối hận, Tô Hàn không có hối hận, sau khi trùng sinh, hắn sẽ không hối hận hắn làm bất cứ chuyện gì. Nhân tính tham lam, Tô Hàn đã thật sâu trải nghiệm, bất luận cái gì đối với mình có chuyện bất lợi. Tô Hàn đều sẽ không đi làm. Oanh, Minh Húc Thân cùng Vũ Văn Thành Ngân công kích, rốt cục hạ xuống. Đầu tiên, liền là Vũ Văn Thành Ngân bàn tay, Đồng Lập Huy mạnh mẽ chống đỡ, phun ra ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Hắn thân ảnh bị oanh kích không ngừng lùi lại, nhưng vẫn như cũ là ngăn tại Nhậm Thanh Hoan phía trước. Ngay sau đó, Minh Húc Thân loan đao tiến đến, bổ ra Đồng Lập Huy trên người hết thảy phòng ngự. Cho dù là trên người áo giáp, đều xuất hiện vết rạn. Đồng Lập Huy trên trán có một đầu thật nhỏ khe hở xuất hiện. Này khe hở càng lúc càng lớn, máu tươi dần dần tràn ra, quán xuyên Đồng Lập Huy toàn bộ thân thể. Sau một khắc, xoẹt, thân thể của hắn bị trực tiếp xé thành hai nửa. Lập sáng chói, nhìn thấy một màn này, tựa như mãi mãi cũng không lộ vẻ gì Nhậm Thanh Hoan, rốt cục nhịn không được, thê lương mở miệng. Các chủ. Người đi trước, Đồng Lập Huy nguyên thần lao ra, một phát bắt được Nhậm Thanh Hoan, đem ném về nơi xa, đồng thời trầm giọng nói. Tô Hàn, người đã cứu không được, nhưng Thiên Sơn các này rất nhiều đệ tử, còn có thể chạy trốn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ta tin tưởng, các chủ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoại âm rơi xuống, Đồng Lập Huy vọt thẳng ra, mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần. Nhưng vẫn là muốn ngăn cản Minh Húc Thân cùng Vũ Văn Thành Ngân hai người. Một màn này, có thể nói là cực kỳ thảm liệt. Nhậm Thanh Hoan thân thể mềm mại, tại lúc này thoạt nhìn là như vậy yếu đuối, kỳ mỹ mắt bên trong, có nước mắt tuôn ra, nhưng nàng cố nén, không cho cái kia nước mắt chảy xuống. Người muốn chết, cái kia bản tông liền thành toàn ngươi. Thấy Đồng Lập Huy vọt tới, Vũ Văn Thành Ngân trong mắt lộ ra âm u, hừ lạnh bên trong. Một thanh trường kiếm xuất hiện. Xoạt, trường kiếm kia không có chút do dự nào, tại Vũ Văn Thành Ngân phất tay phía dưới, hướng phía Đồng Lập Huy chém tới. Mà cùng lúc đó, Minh Húc Thân bên kia, loan đao tái xuất, bổ về phía Nhậm Thanh Hoan. Đi, thấy Nhậm Thanh Hoan hướng chính mình xem ra, Tô Hàn lông mày cau chặt, lúc này quát. Oanh, lại cũng chính là này lưỡng lự trong nháy mắt, loan đao đao mang tiến đến, xuất hiện ở Nhậm Thanh Hoan sau lưng. Liền xem như Nhậm Thanh Hoan muốn chạy trốn, lấy nàng cái kia đã rơi xuống đến thất phẩm hư thiên cảnh thực lực, cũng đã trốn không thoát. Cùng chết, này một cái chớp mắt, Nhậm Thanh Hoan trên mặt tươi cười, thê mỹ làm lòng người đau. Trên mặt của nàng, lộ ra một vệt buông lòng, những năm gần đây, chủ trì Thiên Sơn Các, còn muốn thường xuyên chuẩn bị họ Minh phe phái phản loạn, nàng, quá mệt mỏi. Soạt, đao mang kia trực tiếp từ trên người Nhậm Thanh Hoan lướt qua, khiến cho thân ảnh của nàng, hóa thành điểm sáng, tiêu tán giữa thiên địa. Tô Hàn đồng tử co vào, lộ ra nét mừng, Nhậm Thanh Hoan thể xác vẫn tồn tại, có thể bị đao mang bổ trúng, lại không có chút nào máu tươi phun tung tóe, rõ ràng bị chém trúng. Chỉ là nàng tàn ảnh, không riêng gì Tô Hàn nơi này, Minh Húc thân một dạng là nhìn thấy màn này, lông mày cau chặt. Càng là trong cùng một lúc, cái kia vốn là sắp oanh trúng đồng lập huy bàn tay, bị một đạo già nua thù ấn bỗng nhiên oanh trúng, trong chớp mắt, sụp đổ biến mất. Ai, Vũ Văn Thành Ngân vẻ mặt khẽ biến, mở miệng hét to. Ào ào ào, có mấy trăm đạo thân ảnh, tại bốn phía hư không, chậm rãi hiện lên đi ra. Khí tức của bọn hắn, không có bất kỳ che giấu nào, tại xuất hiện nháy mắt, chính là trực tiếp bùng nổ. Ít nhất, đều là hư thiên cảnh, càng là có hai bóng người, trong đó một đạo chính là một lão giả, trên người khí tức, kinh khủng đáng sợ, so Vũ Văn Thành Ngân này chốt nhất phẩm thần hải cảnh, còn mạnh hơn một tầng. Nhậm Thanh Hoan, liền đứng bên cạnh hắn, có chút ngẩn người. Mà một đạo khác, là một tên lão ẩu, bà lão này khí tức, đồng dạng là đè lên Vũ Văn Thành Ngân cùng Minh Húc thân, hiển nhiên là nhị phẩm thần hải cảnh cường giả. Chính là nàng ra tay, đem Vũ Văn Thành Ngân bàn tay cho đánh nát, nắm ôm lòng quyết muốn chết đồng lập huy, cho cứu lại. Mà bắt mắt nhất, dĩ nhiên chính là thân mang đan sư quần áo, trước ngực đeo huy chương diêu thanh đám người. Khi bọn hắn thấy người trước mắt này ở giữa địa ngục một màn thời điểm, lông mày không khỏi nhíu một thoáng, trong lòng phát ra thở dài. Phá, cái kia nhị phẩm thần hải cảnh lão giả mở miệng, thanh âm hóa thành gợn sóng, trực tiếp đem Tô Hàn bốn phía giam cầm, hóa thành vỡ nát. Đa tạ tiền bối, Tô Hàn hành động khôi phục, hít một hơi thật sâu. Đàn đạo thánh sư, không cần như thế, lão giả kia hướng Tô Hàn lộ ra nụ cười, có vẻ hơi khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường nhị phẩm thần hải cảnh, lại đối Tô Hàn khách khí như thế, đàn đạo thánh sư thân phận, có thể thấy được chút ít. Đàn đạo thánh sư, mà nghe được bốn chữ này thời điểm, cái kia Vũ Văn Thành Ngân cùng Minh Húc thân đám người, đều là cư thế tại chỗ. Liền xem như Nhậm Thanh Hoan, đều đang nhìn hướng Tô Hàn thời điểm, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn loại tầng thứ này cường giả, đối với đàn đạo thánh sư lý giải, tuyệt đối là rất nhiều, cũng vô cùng khắc sâu. Bọn hắn quả thực là khó có thể tưởng tượng, không quan trọng một tên lục phẩm hóa linh cảnh, thế nào lại là đàn đạo thánh sư. Đều cho lão phu dừng tay, Diêu Thanh mở miệng, mang theo hừ lạnh, thanh âm đè xuống thời điểm, Thiên Sơn các đệ tử, cùng với Thái Âm Tông đệ tử, tất cả đều thân thể khẽ run, riêng phần mình thối lui. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.